Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 495. Trước anh đã cảm thấy ánh mắt người này nhìn Lý Khinh Hồng không đúng, nhưng mà vẫn không có chứng cứ, cũng không lên tiếng. Dù là nghe thấy cuộc nói chuyện với Vương Thanh Hòa bên ngoài phòng làm việc, anh cũng không ra tay, nhưng mà bây giờ lại còn đánh chủ ý lên người vợ anh. Đây chính là hành động tìm chết. Lý Khinh Hồng vẫn không nghĩ đến mức này, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng, thần sắc bình thản nói: "Cho tôi một lý do hợp lý." Từ Hí sớm có chuẩn bị, bình tĩnh nói: "Lý tổng mặc dù không phải là người trong giới giải trí, nhưng mà điều kiện bẩm sinh lại tốt hơn rất nhiều những ngôi sao chạm tay là có thể bỏng hiện nay. Tôi nghe nói, ngài ở trong giới thương nghiệp Thiên An, cũng được mệnh danh là chủ tịch lạnh lùng." Mặc dù Từ Hí nói rất nhiều lời khích lệ Lý Khinh Hồng, nhưng mà cũng không làm cô động dung, ánh mắt bĩnh tĩnh như trước. "Thì sao? Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng mánh khóe này, lừa gạt ánh mắt của người xem. Thậm chí, từ ý nào đó mà nói, danh khí của ngài còn lớn hơn hiệu ứng ngôi sao Vương Thanh Hòa. Hai bút cùng vẽ, sản phẩm mới của quý công ty, muốn không phổ biến cũng khó." Anh ta nói có lý rõ ràng, Lý Khinh Hồng có chút bị thuyết phục. Nếu như là sản phẩm bình thường, cô chưa chắc sẽ tự mình đứng ra tuyên truyền. Nhưng mà sản phẩm này là ký thác của cô cho con gái, là tâm huyết 5 năm nay của cô. Sau khi do dự, Lý Khinh Hồng lắc đầu, từ chối khéo nói: "Vẫn là thôi đi, tôi đã kết hôn rồi." Từ Hí ngẩn người, kinh ngạc nhìn Lý Khinh Hồng. "Lý tổng còn trẻ như vậy, thế mà đã kết hôn?" Lý Khinh Hồng lạnh nhạt gật đầu. Từ Hí vẫn chưa hết hy vọng. "Kết hôn cũng không sao, chỉ có một vài cảnh nhỏ mà thôi. Chúng tôi sẽ đặt trọng điểm lần tuyên truyền lên người cô. Mà ngay cả Thanh Hòa cũng chỉ là phụ trợ cho cô. Thật sự không suy xét một chút sao?" Dưới sự khuyên nhủ liên tục của Từ Hí, Lý Khinh Hồng đột nhiên nhìn Vương Nhất, đột nhiên nhếch miệng lên, gật gật đầu: "Vậy được rồi, nhưng mà tôi sẽ không xuất hiện quá nhiều." Vương Nhất sửng sốt, không ngờ Lý Khinh Hồng thế mà lại đồng ý, nhưng nhìn ánh mắt của Lý Khinh Hồng, anh lập tức hiểu hết, khóe mắt co giật. Người phụ nữ này, lòng trả thù thật nặng. Vẻ mặt Từ Hí lập tức trở nên kích động, trong mắt lộ ra nụ cười đã thực hiện được. Nói: "Cảm ơn sự hợp tác của Lý tổng. Tôi giới thiệu một chút nam diễn viên hợp tác lần này. Thanh Hòa hẳn là cũng quen." Rồi vẫy vẫy tay với bên ngoài: "Vào đi." Sau đó, một người đàn ông sáng sủa, làn da trắng nõn đi vào, cười ha ha đánh giá Vương Thanh Hòa. Vẻ ái mộ trong mắt không chút che giấu, nhưng mà lúc nhìn thấy Lý Khinh Hồng thì trong mắt lại có vẻ khiếp sợ. Sau đó, ánh mắt cực nóng bỏng. "Vị này là..." Từ Hí vừa cười vừa nói, "Vị này chính là chủ tịch Lệ Tinh. Cô Lý, cô ấy đã đồng ý với thỉnh cầu của chúng ta diễn xuất hữu nghị." Lời này vừa nói, người đàn ông trắng trẻo lập tức kích động đứng dậy. "Tôi là Lương Nhật Tân, nghệ sĩ của giải trí huy hoàng." Lý Khinh Hồng gật nhẹ đầu. Cô đã từng nghe đến cái tên này, cũng biết anh ta là thần tượng đang nổi, cũng là nghệ sĩ hàng đầu của giải trí huy hoàng. Nhưng Vương Thanh Hòa lại nhíu mày, trong mắt đều là chán ghét. "Sao anh lại đến đây?" "Tôi đến, đương nhiên là vì công việc." Lương Nhật Tân cười ha hả nói, "Nghe nói bên Lý tổng thiếu nam diễn viên, nên tôi tự đề cử mình. Hơn nữa không cần một đồng thù lao nào." Cách chương.